tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tấn thấy Trần Khinh Giao trợn mắt, liền biết nàng tâm đã động, bất đắc dĩ cười nói, "A Giao, để ta lo đi thôi." Trần Khinh Giao như không có gì mà dặn dò hắn, đem người chế phục xong là được, muốn sát muốn xẻo thì việc cửa hàng bạc đó tự xử lý. "Hảo." Tiêu Tấn gật đầu, nhấc màn xe nhảy xuống. Trong rừng, hai bên người tạm thời dừng tay, một mặt đề phòng nhau, một mặt chăm chú quan sát bên này. Thấy trên xe quả nhiên có người xuống, thiếu chủ Thịnh Sương cửa hàng bạc ban đầu rất vui mừng, nhưng khi thấy rõ là một thiếu niên tuấn mỹ tái nhợt, lập tức mặt đầy thất vọng. Một phe đối phương khinh bỉ cười, mà ốm cũng dám xen vào chuyện người khác. "Tiểu tử, hôm nay mày đến mà không về được đâu." Thiếu chủ Thịnh Sương, Tôn Nguyên Bảo bị đánh thương ngã một bên, tuy thất vọng nhưng cũng không muốn người khác chết, vội vàng nhắc nhở, mấy người này võ công cao cường, thiếu hiệp chỉ sợ không phải đối thủ, vẫn nên rời đi đi. "Chậm rồi, hôm nay ta bắt ngươi khai đao thấy huyết." Ha ha ha, lập tức hai người đối phương cười tợn, nhào tới. Ban đầu mục tiêu là một bên đã mất sức chống đỡ, giờ dễ dàng bị dồn tới còn chưa kịp phản kháng. Trước đó còn muốn hại tiểu tử này, giờ bọn họ tự chuốc lấy thảm cảnh. Hai người tiến tới rào rạt như mãnh hổ phác thỏ, trên mặt mang tàn nhẫn cười, tưởng sẽ dễ dàng hạ gục thiếu niên da trắng non nớt. Tiêu Tấn động tác không nhanh cũng không chậm, chậm rãi nhấc binh khí. Dưới ánh mặt trời lóe lên ánh quang lạnh lẽo, nghĩ tới lời dặn của A Giao, hắn đừng giết người, liền bắt tay, cổ tay vừa lật, giữa không trung xoay vòng cây thương hướng ra ngoài đối địch. Khi Tiêu Tấn hoàn tất mấy động tác, hai người đối phương đã tới gần, giơ binh khí lên, liền phải loạn đao chém tới. Tôn Nguyên Bảo không khỏi lo lắng, nhắm mắt lại, nghe vài tiếng kêu thảm, lòng hối hận, không nên để người vô tội chết. Nhưng nhanh chóng hắn nhận ra, tiếng kêu không đều, không cùng xuất phát từ một người. Vội mở mắt, thấy những kẻ muốn đánh người xấu giờ nằm rạp trên đất, thủ hạ đứng yên, ngu si. Hắn ngơ ngác quay, nhìn thấy thiếu niên kia an toàn, dẫn theo vượt qua đám người đến bên xe ngựa nói gì đó. Liền có thêm một thiếu niên tuấn tú xuống xe. Trần Khinh Giao nhìn quanh, tinh mắt nhận ra thiếu chủ Thịnh Sương, không còn cách nào thấy một tiểu mập mạp mặc đẹp, da trắng nõn, nàng tiến đến gần hắn, hơi nghiêng người nhìn, "Bị thương nặng không?" "A, à à." Tôn Nguyên Bảo lúc này mới phản ứng, đứng dậy, thủ hạ vội nâng hắn lên, đứng yên quan sát. Tôn Nguyên Bảo hành lễ với hai người, cảm kích nói, "Tại hạ Tôn Nguyên Bảo, đa tạ thiếu hiệp cứu giúp." Tiêu Tấn đứng bên Trần Khinh Giao, khóe miệng mỉm cười nhạt, không nói gì, nhưng mọi người xung quanh không ai dám coi thường hắn. Tôn Nguyên Bảo nhận ra thiếu niên tuấn mỹ này thân thủ phi phàm, nhưng có vẻ như thiếu niên vừa xuất hiện mới là người làm chủ tình hình. Vì vậy, tuy Trần Khinh Giao mặc thô y, không mang vũ khí, nhìn không ra biết võ công, hắn vẫn không dám khinh thường. Trong cửa hàng bạc, Tôn Nguyên Bảo nhận ra sự việc, trong lòng nghĩ thầm, đúng là thổ hào. Trần Khinh Giao giơ tay ra hiệu, ý bảo người trên đất, cứ tùy các ngươi muốn xử trí thế nào. Nói xong, ánh mắt Trần Khinh Giao liếc sang Tôn Nguyên Bảo bên hông túi tiền, ý tứ rõ ràng mạng sống đã cứu. Tiểu mập mạp nhanh chóng chạy tới, vừa kịp nói lời hậu tạ, nhưng Tôn Nguyên Bảo lại nói, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Như sợ Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn sinh giận, hắn vội vàng nói tiếp, lần này ra ngoài gấp gáp, tại hạ trên người cũng không còn vật gì dư thừa, chỉ là xem nhị vị thiếu hiệp đi trước hướng nào, tựa hồ là đi hướng Vĩnh Nhạc Thành. Nơi đây cách Vĩnh Nhạc Thành còn 40 dặm, tại hạ sợ trên đường gặp chuyện bất trắc, muốn cùng nhị vị đồng hành. Khi đến nơi, tất có hậu tạ dâng lên. Không biết thiếu hiệp ý hạ thế nào. Trần Khinh Giao suy nghĩ, quay sang hỏi Tiêu Tấn. Chúng ta tiện đường sao? Tiêu Tấn gật đầu. Tiếp theo con đường này là đến Vĩnh Nhạc Thành. Vậy đi thôi. Trần Khinh Giao đồng ý. Nói với Tôn Nguyên Bảo. Ngươi đi phía trước. Xe lừa của chúng ta tốc độ không nhanh. Chúng ta đi phía sau. Ai? Hảo hảo. Đa tạ thiếu hiệp. Tôn Nguyên Bảo vội phân phó. Cho thủ hạ trói kẻ xấu lại rồi mang về. Thu thập xong tiếp tục lên đường. Khi tiến vào Vĩnh Nhạc Thành, trời đã chạng vạng, xe lừa dừng ngoài trạch Tôn. Tôn Nguyên Bảo mời hai người vào phủ, nhiệt tình chu đáo, nhị vị thiếu hiệp mời ngồi. Người tới, mau mang trà. Trần Khinh Giao tưởng nói không cần vội, muốn đem tiền lấy rồi đi ngay. Nhưng tiểu mập mạp quá nhiệt tình, trong chốc lát đã dọn xong trà, lại chuẩn bị bãi điểm tâm, khó mà ngừng nghỉ. Còn chú ý đến quần áo nàng có nhiều chỗ hỏng, vội vàng chạy đi thay quần áo mới. Hai người uống nửa chén trà, tiểu mập mạp trở lại, tay bưng một chiếc hộp gỗ nhỏ, nói, một chút tục vật, xin đừng ghét bỏ, phòng bếp đã chuẩn bị rượu ngon, đồ ăn, không biết thiếu hiệp có hân hạnh nhận không? Trần Khinh Giao vừa muốn đáp, ngoài cửa lại có một trung niên bước vào, Nguyên Bảo. Trong nhà có khách, cha, Tôn Nguyên Bảo đứng dậy đón, vài câu nói về trên đường gặp gỡ, quay sang Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn, đầy cảm kích, nếu không nhờ nhị vị thiếu hiệp ra tay cứu, Hải Nhi chỉ sợ không thấy được cha. Tôn lão gia trước đó đã nghe báo cáo, biết bọn họ bị tập kích trên đường, rồi được người cứu giúp và thủ hạ cực kỳ tôn sùng thiếu hiệp. Liền đến xem. Vừa thấy hai thiếu niên, trong lòng có vài phần thất vọng. Tôn lão gia biết chút võ nghệ, nhìn ra hai thiếu niên tuổi không lớn, không giống người võ công cao cường, quần áo bình thường, chỉ có gương mặt tuấn tú là nổi bật, chưa thấy gì xuất chúng, nhưng mặt không lộ ra, vẫn cảm tạ nhị vị thiếu hiệp hiệp nghĩa. Tôn mỗ vô cùng cảm kích, chớ khách khí, Tôn lão gia. Trần Khinh Giao nói, Tôn lão gia ngồi xuống, tò mò, nghe nói thiếu hiệp tuổi còn trẻ, võ công lại thập phần cao cường. Tôn mỗ mạo muội hỏi, không biết nhị vị sư từ chỗ nào? Tôn mỗ giang hồ cũng biết vài người, nói không chừng trong đó có đồng môn của nhị vị. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn liếc nhau, nhận ra đây chỉ là cáo gia muốn thử họ. Nàng khẽ đáp, tại hạ sư môn chỉ là vô danh, không đáng nhắc tới. Tôn lão gia nghe xong, thất vọng sâu hơn, thậm chí nghi ngờ hai người có phải cùng mấy kẻ xấu kia. Ân cứu mạng chỉ là lừa bịp. Hắn kiến thức rộng, từng gặp nhiều chuyện tương tự nên phảng phất hoài nghi, trên mặt lộ vài phần phai nhạt. Trần Khinh Giao đứng lên, việc đã xong, chúng ta cáo từ. Vừa dứt lời, thính đường bỗng một trận gió mạnh thổi tới. Tôn lão gia và Tôn Nguyên Bảo nheo mắt, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng hai người đâu. Tôn Nguyên Bảo trợn mắt há hốc, chạy ra ngoài, nhìn khắp nơi vẫn không thấy. Quay lại lắp bắp nói, cha, họ không thấy. Tôn lão gia cũng choáng váng, một lúc lâu mới phản ứng, biết đã bỏ lỡ cao nhân trước mắt, vội nói, mau đi mời cao nhân về. Nhưng Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn đã lẫn vào đám người, làm sao tìm được họ? Tiêu Tấn nắm xe lừa, Trần Khinh Giao vứt hộp gỗ, đi qua hai con phố bên ngoài Tôn phủ. Vừa rời Tôn phủ, nàng kích hoạt một chương pháp phù, kéo Tiêu Tấn thuận gió mà đi, muốn để lại điểm chấn động cho Tôn lão gia. Nở nụ cười sung sướng, mở hộp gỗ đếm, bên trong là 1.000 lượng ngân phiếu. Không tồi, không tồi, khai cửa hàng bạc quả thật có tiền, chuyến này cũng được giá trị. Xuống núi, trên người nàng mang theo hơn 100 lượng bạc. Hai người trên đường vừa ăn vừa đi, mới tiêu hết một nửa. Từ Sơn tặc trong ổ, 700 lượng còn trong túi trữ vật, chưa dùng tới. Trong túi có tiền, tâm tình phấn khởi, nàng đưa hộp cho Tiêu Tấn. Ngày mai đổi thành bạc tại cửa hàng, đặt ở chỗ ngươi đi. Hai người đi hướng đông, không có chỗ ở cố định, mà ngân phiếu chỉ có thể đổi tại cửa hàng bạc nên vẫn đổi thành bạc. Vừa tiện cất trong túi chữ vật, không chiếm chỗ, Tiêu Tấn như xuất thần. Nghe nàng nói, mới lên tiếng, Trần Khinh Giao cũng không mấy để ý, nàng tập trung quan sát xung quanh. Khi màn đêm buông xuống, trong thành, dân chúng không về nhà mà đều chạy ra đường. Hai bên cửa hàng treo đèn hoa mẫu đơn đầy màu sắc. Không gian tràn ngập hương hoa. Trong đám người, thiếu nam thiếu nữ chiếm đa số. Ai nấy ai ăn mặc tươi sáng. Thành nhóm thành đàn, vui cười chơi đùa. Tự nhiên không thể thiếu cảnh e lệ. Ngượng ngùng, lén ngắm nhìn người khác phái. Đây đúng là hiện trường tương thân trong cổ đại. Trần Khinh Giao hứng thú, tò mò quan sát khắp nơi. Bên cạnh nàng, Tiêu Tấn cúi đầu nhìn tay mình, thần sắc hơi giật mình. Lúc rời Tôn phủ, A Giao nắm lấy tay hắn, tuy nhanh chóng buông ra nhưng trên mờ u bàn tay vẫn còn phảng phất một tia dư ấm. Từ nhỏ đến lớn, trừ ông ngoại, hắn không gần gũi người thân, càng không thích người khác chạm vào cơ thể. Nhưng nếu là A Giao, lại khiến hắn cảm thấy có chút kỳ diệu. Cùng lúc đó, Trần Khinh Giao chú ý thấy phố đối diện có một nữ hài. Vô tình nhìn Tiêu Tấn vài lần, nàng lập tức ngửi thấy mùi bát quái quanh đây. Nam chính đào hoa, cuối cùng xuất hiện trước mắt. Trần Khinh Giao lãnh đạm nắm tay Tiêu Tấn, cố ý vô tình đi về phía khác. Nữ hài thấy hai người tiến gần, liền cúi mặt rũ xuống, gò má như hoa hải đường ửng đỏ, trong ánh đèn hoa càng thêm đẹp. Trần Khinh Giao nhìn thấy, trong lòng cảm thấy kích động, thầm nghĩ, hấp dẫn, thật hấp dẫn. Đúng lúc này, nữ hài dường như lấy hết quyết tâm, lại ngẩng mặt lên, môi hồng nhấp nhô, vừa tự tin vừa ngượng ngùng, hướng nàng vứt một cái mị nhãn. Lòng Trần Khinh Giao vốn đang tràn đầy bát quái, đột nhiên há hốc mồm kinh ngạc. Cách chương